Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Nhặt của hơi. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Mãng đám người từng người ôm một đống lớn vò ở kho hàng chung gấp không chờ nổi bắt đầu ăn uống khi Ngưu lão gia lại là hoài khai bảo dương tâm tư, bắt đầu nhất nhất đem các loại bất đồng loại hình cái dương cậy ra. Lời nói thật, này đó cơ bản đều là trăm năm trước đồ vật, kỳ thật giá trị không bao nhiêu tiền. Lấy Ngưu lão gia hiện giờ thân gia tới, tự nhiên cũng sẽ không kém chút tiền ấy mới đúng. Chính là Ngưu lão gia thao nổi lên cửa một cây cậy côn khi, vì mau chính là như vậy hưng phấn. Theo bất đồng lớn nhỏ dương gỗ bị cậy ra sau, trong đó đồ vật nhất nhất hiển lộ ở Ngưu lão gia trước mặt. Đầu tiên số lượng nhiều nhất, tự nhiên là các loại vò cùng bánh quy khô. Ngưu lão gia ước chừng phòng chừng một chút, vò sợ là có thượng vạn cái số lượng. Bàn tay đại bánh quy khô cũng chừng mấy ngàn khối. Trừ bỏ tiểu bộ phận vò, phòng chừng là bị cửa kia đầu hắc bối thú vương ở nhàm chán chung lộng hư đóng gói sau không thể dùng ăn ngoại. Mặt khác vẫn như cũ là bảo tồn tương đương tốt đẹp. Ăn đi cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Điểm này, từ trước mắt bất quá ở ngắn ngủn thời gian chung, mỗi người đã bình quân làm hạ không dưới 5 cái vỏ mãng đám người trên người. Là có thể đủ phi thường tốt chứng minh điểm này. Này đó đồ nhà quê nhóm lúc này trên mặt, trừ bỏ vẻ mặt thỏa mãn biểu tình ở ngoài, không có nửa điểm không khỏe cảm. Số lượng chiếm cứ đệ nhị, là hoa quốc gia nhất bộ kia một khoản mê thải phục. Cùng với tương đương nhiều rapper sâu giải phóng giày. Mỹ diệu nhất chính là, Ngưu lão gia tại đây đôi quân trang bên trong, phát hiện một tiểu phê tương đương không tồi đồ vật. Đó là một đám cùng phía trước mua được những cái đó quân dụng miên áo khoác. Thoạt nhìn tương đương bất đồng mặt hàng, bắt được trong tay sau. Ngưu lão gia có thể phát hiện nơi tay cảm thượng, giữa hai bên có rõ ràng bất đồng. Này đó áo khoác tất cả đều là vải nỉ liêu chế thành. Ở thủ công cùng hình thức thượng, hoàn toàn so đã ở hắc thạch bộ lạc trở thành hàng thông thường những cái đó miên áo khoác. Nhìn qua không biết cường ra nhiều ít. Lần trước ở mua Nghĩa Ô quân phân khu đào thải quân nhu phẩm phía trước, Ngưu lão gia cũng coi như là ở trên mạng bù lại một phen. Có quan hệ với Hoa Quốc lịch đại quân nhu phẩm tri thức. Thực mau, hắn liền nhận ra trước mắt mấy thứ này là cái gì. Này ngoạn ý bất chính là Hoa Quốc kiến quốc lúc đầu. Tướng tá trở lên quan quân mới có thể xứng phát cao cấp áo khoác sao. Cũng là truyền trung tướng tá phục. Cơ hồ bay nhanh, Ngưu lão gia hướng chính mình sau lưng phủ thêm một kiện. Lập tức cảm thấy chính mình cả người khí chất được đến mãnh liệt thăng hoa. Trên thực tế cũng là như thế này. Nếu không đi so đo đại trời nóng thời tiết chung, khoác như vậy một kiện thật dày vải nỉ áo khoác mãnh liệt không khỏe cảm nói. Thật là so khoác phía trước dày nặng miên áo khoác, đẹp thượng không ít, trừ bỏ đồ ăn cùng quần áo ở ngoài. Số lượng nhiều nhất liền thuộc về nhiều đạt 20 mấy người đại cái dương chung. Số lượng hơn 1000 công binh sạn, này đó công binh sạn cũng không có xứng với mộc bính. Chỉ có một mặt mặt sạn mặt bối chỉnh tề bày biện ở cái dương chung. Bởi vì sử dụng tài chất tương đương không nhiều lắm nguyên nhân. Hơn 100 năm thời gian trôi qua. Này đó công binh sạn hoàn hảo lục sơn thượng. Cư nhiên liền một chút gì xét đều không có. Đang lúc Ngưu lão gia đánh giá này đó công binh sạn thời điểm. Mãng thứ này dùng ống tay áo xoa váng dầu hoa miệng đã đi tới. Trong miệng tò mò hỏi đến. Ngưu lão gia, này đó là cái gì vũ khí? Mãng vấn đề, tức khắc làm Ngưu lão gia trong lòng vừa động. Này đó chất lượng thật tốt công binh sạn. Nếu là bắt được nguyên thủy thời đại vị diện đi. Bất chính là phi thường không tồi nhiều công năng vũ khí sao? Không cần xem này đó công binh sạn bộ dáng không chút nào thu hút. Chính là có thể phái được với công dụng địa phương là ở là quá nhiều. Khai quật bùn đất này đó kiến thức cơ bản có thể tự nhiên là không cần nhiều. Đem cái xẻng bên cạnh mài bén lúc sau. Tiếp điểm đồ ăn, nướng điểm thịt gì đó là lại dùng tốt bất quá. so với hắc thạch bộ lạc trước mắt phụ nhân nhóm sử dụng những cái đó thạch đao. Quả thực cường gia không biết nhiều ít. Càng quan trọng là, Ngưu lão gia phỏng trừng trang thượng một cây trường điểm mộc bính lúc sau. Cho dù là ở hắc thạch bộ lạc phụ nhân múa may hạ, đều có thể dễ dàng đem dã thú cứng rắn sọ cấp bổ ra. Coi như là một loại tương đương không tồi phòng thân cùng chiến đấu vũ khí. Thậm chí, liền này đó công binh sạn lúc sau an bài, Ngưu lão gia cũng là kế hoạch hảo. Hai cái Ngưu lão gia bộ binh phương trận chiến sĩ, mỗi người trang bị một cái, liền tính là bọn họ phó vũ khí, dư lại công binh sạn, toàn bộ xứng chia hắc thạch bộ lạc trung cường tráng phụ nhân nhóm. Ngày thường dùng để làm việc cùng sắt dao, nguy hiểm khi dùng để phòng thân. Quả thực không có so này càng tốt đồ vật. Đến nỗi, hắc thạch bộ lạc này đó dáng người cường tráng phụ nhân nhóm. Mặc kệ đi đến nơi nào trên tay đều dẫn theo cái công binh sạn. Phong cách không phải như vậy hài hòa vấn đề. Ngưu lão gia tỏ vẻ, một đám nông phụ mang theo các nàng nông cụ khắp nơi lắc lư. Thực hợp tình hợp lý sự tình sao? Chỉ cần là xem lâu rồi, tự nhiên cũng là thói quen. Đối với mãng truy vấn, Ngưu lão gia cũng không tính toán quá nhiều giải thích. Chỉ là đến, mấy ngày nay, các ngươi trang thượng căn trường điểm mộc bính. Chính mình thử xem liền sẽ biết đây là thứ tốt. Xong lúc sau, Ngưu lão gia lại tiếp tục hắn thăm dò cùng phát hiện chi lữ. Từng cái đối với hiện đại vị diện đã hoàn toàn lạc đơn vị. Nhưng là đối với nguyên thủy thời đại tới, thần khí giống nhau đồ vật, bị Ngưu lão gia dần dần tìm kiếm ra tới. Bận việc đến cuối cùng, Ngưu lão gia cuối cùng là tìm được rồi bảo bối. Một ít đối với hắn tới, đều có thể ở nguyên thủy thời đại phái thượng trọng dụng chàng bảo bối. Đó là 10 đài công suất lớn quân dụng wireless transmitter, cùng với tương quan dự phòng phụ tùng thay thế. Thẳng đến nhìn đến mấy thứ này thời điểm, Ngưu lão gia mới có chút hối hận lên. Chính mình như thế nào không có sớm nghĩ vậy vài thứ. Dựa theo này 10 đài wireless transmitter, tùy cơ phối chế thao tác tư liệu thượng minh. Mấy thứ này công suất cường đại. Lý luận thượng hai đài phát tin cơ ở Hoa Quốc bất luận cái gì một góc thượng, đều có thể cho nhau liên hệ đến. Nếu là không suy xét điện từ quấy nhiễu dưới tình huống, như vậy khoảng cách càng là có thể đạt tới thượng vạn cây em trở lên. Nhìn đến nơi này, Ngưu lão gia trực tiếp vui vẻ lên. Ở nguyên thủy thời đại vị diện, cái này liền cái đèn pin như vậy đồ điện đều không có địa phương. Có cái con khỉ điện từ quấy nhiễu, chính là vật như vậy quả thực chính là vì hắn bên người làm theo yêu cầu. Lần trước đi xa thời điểm, nếu là có thứ này tồn tại, cũng không đến mức không sai biệt lắm một năm thời gian đều không có biện pháp cùng hắc thạch bộ lạc hang ổ liên hệ thượng. May mắn trong khoảng thời gian này chung, hắc thạch bộ lạc cũng không ra cái gì ngoài ý muốn. Nói cách khác, sợ là Ngưu lão gia sẽ liền chính mình ruột đều sẽ hối thanh. Bất quá, đem mấy thứ này mang về nguyên thủy thời đại vị diện lúc sau, Ngưu lão gia cũng lập tức muốn đối mặt một cái tương đương khó giải quyết vấn đề. Hắn đỉnh đầu căn bản là không có phát tin viên người tài giỏi như thế. Thậm chí liền thích hợp bồi dưỡng đối tượng đều khó tìm ra tới. Bởi vì, liền văn tự đều không có hắc thạch bộ lạc thổ hóa nhóm. Nếu muốn làm cho bọn họ nắm giữ lẫn nhau chi gian ước định liên hệ mật mã, còn phải Ngưu lão gia tự mình, từ gian khổ xóa nạn mù chữ công tác bắt đầu. Đến nỗi, hắc thạch bộ lạc dân bản xứ nhóm tập năng lực, Ngưu lão gia ở chính mình duy nhất bổn sinh tam nha trên người, đã là tương đương đã lĩnh giáo rồi. Cuối cùng Ngưu lão gia cắn sau răng cấm quyết định, lần này trở về muốn cho tam nha cái kia bổn nha đầu nhanh hơn tập tiến độ. Lời nói có đoạn thời gian không đánh nàng tiểu pi pi, tập tốc độ rõ ràng lui bước sao? Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.